Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, mặc cho người xẻ thịt. Tiết Thanh bị Diệp Trần như thế gầm một tiếng, cả người vậy tỉnh táo lại. Nàng nói thế nào cũng là một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả. Óc hơi chút muốn, vậy có thể biết, mới vừa là bị Trần Trác thằng nhóc này cho mê hoặc, mới sẽ như thế xung động. Ta biết, Tiết Thanh quơ quơ đầu, gật đầu nói một câu. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này tỉnh ngộ lại, cũng đã muộn. Trần Trác kẹp cực mạnh hủy diệt lực, đột nhiên hạ xuống, cho dù Tiết Thanh đem hết toàn lực, bị Trần Trác một kích này cho trúng mục tiêu sau đó. Cả người giống như diều đứt dây, trực tiếp từ giữa không trung bên trên rơi xuống, ném xuống đất, ai u, hụ hụ. Tiết Thanh một hồi tiếng kêu thống khổ, ngay sau đó một hồi nhẹ hụ, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiết Thanh, Diệp Trần vội vàng chạy lên, đem Tiết Thanh cho đỡ lên. Hụ hụ, mụ, lão nương ở Đại Lục Thiên Huyền cũng không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hiện tại ngược lại tốt, ở trên trái đất, bị một tên tiểu tử như vậy khi dễ. Tiết Thanh rất là khó chịu nói một câu, khóe miệng còn có máu tươi. Một cái sức lực đi ra ngoài chảy. Được rồi, ngươi chớ nói, nghỉ ngơi cho khỏe thân thể mới là. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Diệp Trần nhìn nàng cái này người không chịu thua dáng vẻ, một hồi không biết làm sao, mở miệng nói một câu. Giao cho ngươi. Tiết Thanh liếc Diệp Trần như nhau, không vui nói. Ngươi lấy là giao cho ngươi là được rồi à. Ngươi cũng không xem. Thằng nhóc này là người nào. Coi như ta giao cho ngươi, ngươi cũng không được à. Ngươi cũng không phải là hắn đối thủ. Hơn nữa hắn bên người nhiều như vậy người giúp, một mình ngươi cũng không được. Lời này vừa ra, Diệp Trần cũng có một ít bất đắc dĩ. Dẫu sao, Tiết Thanh nói không sai. Trần Trác mang 15 tên nguyên anh hậu kỳ, thêm hơn 30 nguyên anh kỳ cường giả. Lớn như vậy chiến trận, hắn vậy không phải là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ta cũng không biết. Tiết Thanh bất đắc dĩ nói, trước còn có thể tìm nhị sư huynh hoặc là lão đầu tử bọn họ giúp một chuyện. Hiện tại cũng không biết tông môn bên trong là cái tình huống gì. Bọn họ cũng không tốt tùy tiện cầu cứu. Vạn nhất bị tông môn phát hiện, vậy đối với Trần Đông Lai bọn họ cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hiện tại bọn họ ở trên trái đất, cũng chỉ có dựa vào mình. Diệp Trần và Tiết Thanh hai người lập tức liền trầm mặc lại. Hết thảy đều không biết nên làm gì bây giờ. Đây tự hồ là một cái tử cục, không cách nào tháo ra. Các ngươi cũng ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Trần Trác cười ha ha một tiếng, nghiêm túc nói, ngoan ngoãn chờ chết là được. Không muốn miễn cưỡng nữa mình, cùng ta đấu nữa, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn phách lối Trần Trác, ngay tức thì, còn thật không có cái gì biện pháp khác. Chỉ có thể nhìn hắn như vậy phách lối kêu to. Đi, thông báo gia chủ, ta đã bắt Diệp Trần và Tiết Thanh. Trần Trác bàn tay đi xuống mặt vung lên, trực tiếp nói, thiếu gia, người Trần gia được mệnh lệnh. Lập tức xoay người, bắt đầu đi thông báo Trần Văn. Trần Trác liền đứng tại chỗ, mang người bên dưới đem Tiết Thanh và Diệp Trần cũng vây khốn trước. Không nói câu nào. Nhiệm vụ của hắn bây giờ đã hoàn thành, chỉ cần cùng chị mình tới đây, sau đó đem người đều giao cho Lâm Tiết Giao, liền vạn sự đại cát. Rằng co nửa tiếng, Trần Văn và Lâm Tiết Giao mang đám người vậy toàn bộ chạy tới. Diệp Trần, Tiết Thanh, các ngươi thật vẫn rơi vào trong tay đệ đệ ta. Trần Văn cũng là cực kỳ thống khoái, cười lớn nói, thật là không có nghĩ đến à, các ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh toàn cũng trầm mặc lại, không nói câu nào, bây giờ đích xác là bọn họ mạnh hơn một chút, không nói lời nào cũng không dùng. Trần Văn cười lạnh một tiếng, nói, ta xem, cầm các ngươi đều giao cho Lâm Tiết Giao đi, các ngươi nếu và nàng là cửu nhân, ta xem, giao cho nàng, so ta xử tử các ngươi càng thêm thú vị. Cái này... Diệp Trần và Tiết Thanh cũng nhìn đứng bên cạnh Lâm Tiết Giao. Dựa theo lẽ thường tới xem, bọn họ rơi vào Lâm Tiết Giao trong tay, đúng là sẽ không có cái gì tốt ngày qua. Phỏng đoán cũng sẽ bị hành hạ sống không bằng chết. Trần gia chủ, vậy ta có thể thì thật phải cảm tạ ngươi một phen. Lâm Tiết Giao cười ha ha một tiếng, nói, lần này nhiệm vụ ta là siêu ngạch hoàn thành, đích xác là một chuyện đại hỷ sự. Không sao, chúng ta Trần gia và Quang Minh thần giáo quan hệ chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Mấy người này, ta giữ lại vậy không có ích gì. Không bằng liền giao cho các ngươi Quang Minh thần giáo. Cũng coi là ta giải quyết một cái phiền phức. Trần Văn nghĩ vậy rất đơn giản. Diệp Trần và Tiết Thanh giao đến chính nàng trên tay. Cũng là một cái gieo họa. Không dễ giải quyết, coi như là muốn giết chết. Cũng là tiêu phí một ít tinh lực. Giao cho Lâm Tiết Giao mà nói, nàng liền không nhiều chuyện như vậy, trực tiếp vứt cho nàng, không cần bận tâm, đơn giản thuận lợi, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Tiết Giao ước gì làm như vậy, nàng đối với Diệp Trần và Tiết Thanh là có cực lớn hận ý. Bây giờ có thể đem bọn họ một nhóm người tất cả đều bắt lại, tự nhiên là vô cùng vui vẻ và hưng phấn. Người đâu, mang đi. Lâm Tiết Giao vung tay lên, mười mấy Quang Minh thần giáo người tất cả đều đi lên trước. Từ trên mình lấy ra cùm, phải đem Diệp Trần và Tiết Thanh các người tất cả đều buộc. Dương Hùng các người một mực đang nhìn Diệp Trần, chỉ cần Diệp Trần lên tiếng, bọn họ nhất định là muốn liều chết đánh một trận. Nhưng Diệp Trần nhưng là lắc đầu một cái, tỏ ý bọn họ đừng động, tất cả đều ngoan ngoãn bị bắt. Hiện ở cái tình huống này, người Trần gia và Quang Minh thần giáo người toàn bộ đều ở đây. Bọn họ nếu là phản kháng, vậy khẳng định là một con đường chết. Không bằng lại đợi một chút xem, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Diệp Trần cũng không muốn để cho mọi người tất cả đều chết ở chỗ này. Vậy cũng quá đáng tiếc. Ha ha ha, coi là các ngươi thức thời. Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần các người ngoan ngoãn không nhúc nhích, căn bản không có phản kháng ý tưởng, nhất thời một hồi hài lòng gật đầu. Nàng mới vừa thật ra thì đang chờ Diệp Trần phản kháng đâu. Cứ như vậy, nàng là có thể quang minh chánh đại đem Diệp Trần đánh cho bị thương. Nhưng hiện tại hắn nếu không có làm như vậy, liền giữ lại sau này từ từ hành hạ đi. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Nói cái gì vậy chưa nói. Hắn đối với Lâm Tiết Giao tính cách rất rõ ràng. Cái này lòng dạ đàn bà tàn nhẫn độc. Nhiều năm như vậy không gặp, hiện tại tay cầm quyền hành, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha mình, chỉ sẽ mang về hung hãn hành hạ một phen. Trong thời gian ngắn ngược lại không cần lo lắng mình tánh mạng an toàn. Người hừ cũng không dùng, mang hết đi. Lâm Tiết Giao mang Diệp Trần và Tiết Thanh các người liền đi trở về. Vừa đi vừa nói, lần này, ta sẽ mang các ngươi tất cả đều trở lại Tây Phương thế giới. Nơi đó chính là địa bàn của ta, ai cũng chạy không thoát. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh các người tất cả cũng không có nói chuyện. Hiện tại bọn họ chính là dính trên nền thịt cá, mặc cho người xẻ thịt. Tại sao không nói chuyện? Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần các người tất cả đều yên lặng, nhất thời cười lên, nói, ta nhưng mà nhớ rất rõ ràng, trước kia các ngươi ở ta trước mặt vẫn là rất phách lối mà. Làm sao hiện tại từng cái một cũng không nói? Nói cái gì vậy? Chúng ta có phải hay không hẳn cảm ơn ngươi một phen? Cảm ơn ngươi còn có thể dẫn chúng ta đi Tây Phương thế giới du lịch một phen đâu? Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.